Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2356, thần chú sư. Một ngày này, cổ giới tộc đến đây một vị khách nhân, cổ giới tộc lão giả cố ý dẫn tiến cho Lâm Phong nhận biết. Người này một tịch sạch sẽ áo trắng phía trên có khắc phiền phức đồ văn, hạo nếu ngôi sao. Nhưng lại làm cho người ta một loại mờ ảo ý cảnh. Hơn nữa thanh niên này thân mình khí tức liền cấp Lâm Phong một loại tông sư khí độ, không phải tầm thường. Nghe nói mấy ngày trước đây cổ giới tộc tà thần lấy bản thân lực đồ hỏa diễm thần điện chư thánh cảnh nhân vật khiếp sợ cửu tiêu. Nói vậy đó là các hạ rồi nhé. Không đợi cổ giới tộc người giới thiệu, thanh niên nhìn thấy Lâm Phong vi cười nói, khí độ phi phàm, tuổi còn trẻ, đã có tông sư khí chất. Đồ thánh không khỏi có chút khoa trương, chính là lợi dụng một chút thủ đoạn tru sát vài vị mới vào thánh cảnh chính là nhân vật. Đích thật là tại hạ cái gọi là, chẳng biết các hạ là. Lâm Phong phi thường tò mò, hắn tại thanh niên phía sau. Thấy được ngày ấy tiến đến chu sát hỏa diễm thần điện chư thánh vài cái thánh cảnh nhân vật. Hiển nhiên đối này thanh niên cực kỳ tôn trọng, mời Lâm Phong rất là kinh ngạc, chỉ sợ thanh niên này thân phận phi phàm. Tà thần, người tại cửu tiêu thiên đình cũng trà trộn một đoạn thời gian. Nhưng từng nghe nói ngạo thiên thánh tôn, cổ giới tộc lão giả đối với Lâm Phong cười nói. Khiến cho Lâm Phong thần sắc vi ngưng hạ, hắn lật xem của vận mệnh thần điện vô số hồ sơ. Sao lại chưa từng nghe qua ngạo thiên thánh tôn tên, nghe nói người này tu vi đã chân hóa cảnh, chân chính vô thượng thánh vương cảnh nhân vật, tuyệt thế vương giả, chẳng qua người này không vui danh lợi, rất ít tại cửu tiêu lộ diện, nếu không tất cả mọi người đoán, hắn nếu là tranh danh đoạt lợi. Nhưng mở một cái thần điện đi ra, sở dĩ sẽ đối người này giống như này cao đánh giá. Đương nhiên sẽ không vẻn vẹn là bởi vì thực lực của hắn cường đại. Ngạo thiên thánh tôn còn có một cái tên, thần chú sư, nghe nói, hắn chính là cửu tiêu thiên đình, duy nhất được hưởng thần chú sư danh hiệu đáng sợ tồn tại. Cửu tiêu thế giới, luyện khí đệ nhất, không người có thể sánh bằng. Thần chú sư, Lâm Phong nhìn thấy cổ giới tộc lão giả, thấp giọng nói, đúng vậy, đúng là thần chú sư ngạo thiên tiền bối. Cổ giới tộc lão giả mỉm cười hạ, lập tức nhìn thấy thanh niên. Đối với Lâm Phong đạo, ngạo thiên tiền bối ngồi xuống có được ba đại đệ tử. Tất cả đều đắc này luyện khí truyền thừa, có được khủng bố luyện khí năng lực. Đều có thể đủ chế tạo thượng phẩm thánh vương binh, có được đáng sợ uy lực, mà trước mắt người, chính là ba đại đệ tử không chú giả truyền nhân. Hoa dịch, không chú giả, là hắn. Lâm Phong cũng nghe nói qua này tên, nghe nói người này am hiểu đáng sợ không gian hệ lực lượng. Nghiên cứu luyện chế ủng có không gian năng lực đáng sợ thánh vương binh. Phàm từ trong tay hắn luyện chế đi ra binh khí, cũng có được khủng bố không gian hệ lực lượng. Thần chú sư ngạo thiên thánh tôn tại cửu tiêu thiên đình dĩ nhiên bị thần thoại. Ba đại đệ tử đều là một đại tông sư truyền thuyết. Tự nhiên sẽ không dễ dàng bên ngoài đi lại, cầu người bọn họ không biết có bao nhiêu. Cho nên, lấy bọn họ hy vọng, muốn mở một cái thế lực dễ dàng. Chẳng qua thần chú sư căn bản không có tâm tư tại khai sáng thế lực thượng. Đắm chìm với luyện khí bên trong. Giấc mộng một ngày kia có thể luyện chế ra đột phá chính mình cực hạn thần binh lợi khí. Lâm Phong có chút ngoài ý muốn. Trước mắt thanh niên lại có như thế lai lịch. Hơn nữa, hắn cùng cổ giới tộc tiếp xúc. Như vậy đã có thể chứng minh một sự kiện. Cổ giới tộc cho tới bây giờ đều không có chân chính biến mất của. Bọn họ chính là lấy cá nhân tư thái bên ngoài hành tàu, mà không có tác dụng cổ giới tộc danh nghĩa. Kính đã lâu thần chú sư tên, nếu ngày khác có thể có hạnh, tất tự mình bái phỏng. Lâm Phong Vi cười nói, coi như là đối thần chú sư tôn kính. Chẳng qua Hoa Dịch cũng lắc đầu cười khổ. Đạo, không nói gạt ngươi, ta này đương đồ tôn, tổng cộng cũng tựu ra mắt sư công một hồi. Muốn thấy hắn lão nhân ra, quá khó khăn. Thần chú sư tiền bối muốn luyện chế ra kinh thiên vĩ địa chi thần binh, tự nhiên muốn thu thập đáng sợ nhất luyện khí vật liệu. Thăm viếng thiên hạ, muốn nhìn thấy, tự nhiên nan. Cổ giới tộc cường giả mỉm cười nói, lần này, không chú giả có thể mời Hoa Dịch ngươi tới ta cổ giới tộc cho ta cổ giới tộc đưa thánh vương binh. Đến, chúng ta đã là vô cùng cảm kích. Khách khí, sư tôn dặn chuyện tình, ta tự nhiên phải làm hào. Hoa Dịch thần sắc bình tĩnh cười nói, mặc dù thân là thánh cảnh nhân vật, hơn nữa thân phận hiển hách, nhưng không có cao ngạo ý, rất tùy ý. Thần chú sư cùng ngồi xuống đệ tử nói một không hai. Ai không hiểu, cổ giới tộc cường giả cười nói, cũng đang bởi vì này nguyên nhân, thần chú sư bọn họ mới có hôm nay uy vọng, từng có vô số người cầu bọn họ luyện chế thánh vương binh. Bọn họ chỉ cần ứng thừa xuống dưới, song phương thương lượng hảo một sự tình. Tiếp theo, bọn họ nhất định sẽ làm được chính mình đáp ứng của người khác yêu cầu. Một lời nói một gói vàng. Cho nên, một chút nhân vật lợi hại mặc dù có tái chân quý vật liệu, cũng đều dám dâng tặng cấp thần chú sư, mời thần chú sư giúp bọn họ luyện chế thánh vương binh, mà không lo lắng đối phương tham điệu. Đến, vừa đi vừa tán gẫu. Một đoàn người tại cổ giới tộc trong bước chậm, chỉ nghe Hoa Dịch đối với Lâm Phong đạo, tà thần, ta nghe nói ngươi chu sát hỏa diễm thần điện thánh cảnh nhân vật là lúc một niệm thành trận, tại trận đạo phía trên có khủng bố tạo nghệ. Nói vậy, ngươi đã đặt chân trận tượng chi cảnh nhé. Đại lục trong lợi hại võ tu không thiếu, nhưng trận tượng rất ít, mà trận pháp lại là luyện khí chi phải. Ngươi nếu luyện khí, cũng tất nhiên có thể có cực cao thành tựu. Ta cũng không thiện này đạo, nếu là đi tinh nghiên luyện khí chi đạo, chỉ sợ cũng sẽ chậm trễ tu hành. Đây đều là lẫn nhau. Lâm Phong nở nụ cười hả? Như thế, chẳng qua ta duy nhất ra mắt sư tổ kia một lần. Nghe nói sư tổ giảng đạo, hắn ngôn đại đạo đồng tông, vạn vật nếu về căn nguyên, có thể quy kết với nhất thể. Đáng tiếc ta tư chất ngu dốt, không thể lĩnh ngộ được sư tổ cao thâm cảnh giới. Thần chú sư tiền bối ngút trời chi tư, tại luyện khí thượng lấy được không người có thể bằng được thành tựu. Đồng thời tại trên thực lực cũng có thể nói tuyệt đỉnh. Cổ giới tộc cường giả thở dài, có lẽ tiền bối là nói chúng ta tu hành cùng luyện khí kỳ thật cũng là căn nguyên, cuối cùng quy về nhất thể. Đáng tiếc, ta là không thể lĩnh hội được bực này cảnh giới. Có lẽ nhé, Hoa Dịch nở nụ cười hạ. Nhưng mà ở giờ phút này, đại địa đột ngột chấn động hạ. Hư không phía trên, giống như có một cỗ đáng sợ lực lượng công kích, muốn đâm phiến này vòm trời. Cổ giới tộc chư cường giả ngẩng đầu nhìn phía hư không, cũng không có kinh ngạc vẻ. Rất tự nhiên, cười nói, hỏa diễm thần điện tới tốc độ, so với trong tưởng tượng của ta còn muốn nhanh chút. Hỏa diễm thần điện, Lâm Phong thần sắc một ngưng, nói nhỏ đạo, chúng ta cổ giới tộc am hiểu ẩn nấp, hỏa diễm thần điện như vậy đều có thể tìm được sao? Ngoặc kép, chúng ta nếu là không nghĩ mời bọn họ biết, bọn họ tự nhiên liền tìm không thấy. Chỉ thấy một cổ giới tộc cường giả lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười, khiến cho Lâm Phong hơi kinh hãi. Đúng là cổ giới tộc cố ý sao? Đi thôi, hôm nay Hoa Dịch đưa thánh vương binh đến, vừa lúc là vì mời hỏa diễm thần điện chứng kiến một lần thánh vương binh oai. Chúng ta ra đi xem náo nhiệt liền đi. Kia cổ giới tộc cường giả tiếp tục nói, lập tức thân thể hướng tới hư không mà đi. Chỉ thấy vòm trời phía trên, mây mù giống như bị bổ ra đến, hướng tới hai bên quay cuồng. Một đoàn người thân ảnh trực tiếp phá khai rồi hư không. Đi tới ngoại giới sương mù mờ ảo phía trên ngọn núi. Chỉ thấy giờ phút này, một hàng hỏa diễm thần điện cường giả khí tức khủng bố. Nhất là trong đó một người, đứng kia, uy áp bao phủ thiên địa. Giống như chỉ cần hắn ý niệm vừa động, thiên địa đều phải bốc cháy lên. Nhưng mà mấy cái này hỏa diễm thần điện cường giả lại thần sắc ngưng trọng. Ánh mắt dừng ở bọn họ trước mặt người, cổ giới tộc trong một vị cường giả. Người này khí tức bình tĩnh, trong tay hắn có một mặt hư không đồ phổ, giống như nội thành thế giới, lại có núi sông đồ án, hồ nước mãnh liệt, nước biển lưu động, càng làm cho người rung động chính là giờ phút này thậm chí có một vị cường giả ở bên trong điên cuồng công kích tới mảnh thiên địa kia. Này là binh khí gì? Chỉ thấy hỏa diễm thần điện cường giả mở miệng hỏi, thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương trong tay một phương thế giới đồ. Ngươi muốn nhìn một chút sao? Cổ giới tộc kia cường giả mỉm cười nói, lập tức chỉ thấy trên người hắn, khủng bố giới quang nhốt bao phủ thân thể hắn. Ngay sau đó, thân ảnh hắn trực tiếp biến mất không thấy, núi sông đồ hiện, hóa thành một phương thiên địa chi đồ, hướng tới hạ không bao phủ qua tới. Quá khứ, lui, đối phương quát lên một tiếng lớn, nhưng mà chỉ thấy kia cổ giới tộc cường giả đứng ở núi sông thế giới đồ thượng. Cười nói, các ngươi hướng ở đâu lui? Dứt lời, chỉ thấy khắp không gian giống như hóa thành một giới. Này vô cùng giới lực hướng tới thế giới đồ vọt đi. Kia thế giới đồ phổ giống như hóa thân hắc động. Này hỏa diễm thần điện cường giả điên cuồng lui về phía sau. Nhưng lấy bọn họ đáng sợ tốc độ, nhưng lại không thể thối lui, giống như thẳng đến đều không có động. Đi vào, cổ giới tộc cường giả lãnh quát một tiếng. Trong khoảnh khắc, một phương không gian giới quang bị thế giới đồ nuốt hết điệu đến. Người nọ thân thể còn tại điên cuồng giãy giụa, nhưng mà giờ khắc này, hắn là trên đời giới đồ trong giãy giụa. Hiển nhiên, chính hắn cũng còn không biết chính mình đã lâm vào kia đáng sợ thánh vương binh trong. Chúng ta đi, kia hỏa diễm thần điện đáng sợ nhân vật phun ra một đạo thanh âm. Lập tức vô cùng hỏa diễm hướng tới phía trước thiêu đốt qua tới. Quá khứ, một khi đã đến đây, tự lưu xuống dưới nhé, làm gì trở về, cổ giới tộc cường giả cười lạnh hạ, chỉ thấy tay hắn trưởng xẹt qua. Tự thành không gian, thế giới đồ hướng tới phía trước cuồn cuộn đánh tới. Mọi người cũng không chỗ nào che giấu, khiến cho hỏa diễm thần điện cường giả sắc mặt nan nhìn tới cực điểm. Hôm nay cổ giới tộc thật sự đã mạnh mẽ tới rồi này bước này sao? Còn có kia kiện thánh vương binh, chỉ sợ đã là cao nhất đích thượng phẩm thánh vương binh. Thật là đáng sợ. Kia hồ diễm thần điện đại thành thánh vương thầm nghĩ trong lòng. Thân thể hắn lui về phía sau, khắp hư không thiêu đốt lên đến. Thân thể hắn hóa thành hắc ám chi hỏa, hướng tới xa xa đánh sâu vào qua tới. Quá khứ, phốc suy tiếng vang truyền ra, tự thành một giới không gian giống như cũng phá khai rồi. Thân thể hắn đánh sâu vào đi ra ngoài. Những người khác chứng kiến một màn này cũng muốn từ nơi đây đào thoát. Nhưng mà kia cổ giới tộc đại năng tồn tại ở đâu có thể mời bọn họ đi. Bàn tay nắm chặt, trích thủ bổ thiên, này thánh cảnh đáng sợ tồn tại. Hữu tâm vô lực, bọn họ không có một thân lực lượng, lại không thể phát huy. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn thấy chính mình bị nuốt điệu đến. Lâm vào kia thánh vương binh thế giới. Hết chương.